Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gã định thần rồi rít lên, nhảnh cái tay lên, cắt cắt tiết rồi mang cho bà lang. Ở hay, sao con đứng được ra như thế? Gã run giọng hối thúc chị người ở. 5 phút sau, đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ. Bà Lang Huyền sai người nhà tắt hết đuốc, bịt kín những khe hở, tuyệt đối không để cho ánh sáng mặt trời lọt vào trong nhà. Đoạn bà lấy ra 7 ngọn nến, tượng trưng cho 7 vía của đứa bé, xếp theo hàng dọc, rồi lần lượt đốt hết lên. Bà lại sai thằng Ất, thằng người ở, cũng đang bu trong đám gia nhân, chăm chú theo dõi lại gần, bế đứa bé. Đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy rừng rực, đưa về bức tường gỗ lim nhắm phía đông của căn nhà. Bà Lăng Huyền thắp thêm 3 nén nhang, lầm rầm một đoạn thần chú dài lắm. Hai ngón tay của bà thư liên tục vào đĩa máu gà bốc mùi tanh nồng. Đoạn cứ nhầm cái bóng của đứa bé in trên tường mà hắt vào ấy. Những giọt máu gà đen đầu tiên hắt lên thì tiếng khóc của đứa bé nhỏ đi. Bà Lăng Huyền nhìn thằng Ất mà quát. Nhớ đấy, giữ cho nó chắc vào, nghe chưa, đừng để cho nó dẫy đấy. Đoạn bà liên tục vẩy liên tục lên tường, máu gà đen thấm lên cái bóng, phát ra những tiếng xèo xèo như da thịt cháy. Tức thì đứa bé kêu lên một tràng thảm thiết quằn quại đau đớn. Sau một tiếng hét thất thanh, đứa bé bỗng nhiên đờ ra, rồi dần dần da rẻ hồng hào lại bình thường. Gã vui sướng tột độ, tiến lại định ôm đứa con trai thiêm thiếp trong giấc ngủ thì lại có sự việc quái đản gấp bội. Ngay lúc gã vừa đưa tay bế đứa con trai vào lòng thì bỗng nhiên từ bên ngoài có một luồng gió lạnh thổi ập vào, làm cho gã lùi lại mấy bước theo phản xạ, rùng cả mình. Gã ráo rác nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là nhà đã đóng cửa mà tại sao gió lại lạnh lẽo buốt giá đến rùng mình ra như vậy. Giữa đám gia nhân đang xì xào bàn tán, gã thấy con xanh tóc tai bỗng nhiên rũ rượi, hai mắt trắng dã trợn trừng trừng, cơ thể của nó rung lên bần bật, đầu ngoẹo quăng sang một bên, cổ họng phát ra những âm thanh quái đản. Thằng cái, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, mà cha mày, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Gã kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy. Gã hoảng hồn, ấy chỉ là một giấc mơ. Gã quay quắt lại nhìn xung quanh, đám gia nhân đang bu kín. Thằng Ất giật giọng. Ông ơi, sao mà ông tự nhiên lại lăn đùng ra thế? Gã u ớ. Ở đây, ông đang ở đâu đây? Con xanh đang bế thằng bé ở trong lòng, thấy gã tỉnh, bèn chen mồm. Dạ lúc cậu chủ vừa ngừng khóc thì tự nhiên ông lăn quay ra, ông u ớ mấy câu, làm cho chúng con tưởng là ông trúng gió, mới khiêng ông lên trên giường. Con xanh đoạn khẽ rung rung thằng cô, chép miệng cảm thán. Phúc tổ mà dạy cho ông, nào hôm nay có bà Năng Huyền ở đây, bà bóp huyệt nhân trung, sai chúng con lấy ná dầu không hơn nữa, đánh gió mãi ông mới tỉnh đấy. Gã nhìn sang đoạn hỏi. Thế bà Năng Huyền đâu? Bà về lúc nào? Lâu chưa? Đám gia nhân tranh nhau nói như tân công. Dạ bẩm ông, bà về, bà lang về luôn, còn cẩn thận ghi cho ông ta thuốc bổ. Gã ả lên một tiếng, đang định xua đám gia nhân ra ngoài nghỉ ngơi thì đứa bé nhất chính là thằng cu tí, nó ngứa miệng chen vào. Mà lạ lắm ông ạ, trước lúc bà về bà lang còn bảo. Gã thấy thằng người ở ấp úng sốt ruột thì gặng hỏi. Bà nói cái gì? Tiền sự cha mày cứ ấp úng thế, mày phải nói thì ông mới liệu chứ. Thằng tí lắp bắp. Dạ bà lang bà bảo, bảo là có cái vong mất lưỡi đang ám cả cái nhà này. Cái nhà này là là hết phúc thật rồi ông ạ. Bà ấy bảo thế đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net